Song Kiếm, chương 220, bộ đồ tôm hùm, gocchuyenaudio.com. Ngang ngược sợ liều mạng sợ ra mặt dày. Đường Hoa tự nhận bản thân mình đã là nhân vật vô địch vũ trụ rồi, nhưng hiện giờ cũng không thể nào mà không viết lên một chữ phục được. Mình không những đã chìa cái lưng về phía con tướng quân tôm này, mà còn vô cùng văn nhã thu lại mọi vũ khí, chuẩn bị đánh tay không nữa. Nhưng con tôm này lại tuân theo nguyên tắc kẻ nhẫn nhịn là vô địch thiên hạ, cứ một không tấn công, hai không bị lừa ôm giết lấy tảng đá ngầm chờ viện quân trở về. Tuy phá toái đã trổ đủ công phu dẫn viện quân tới đủ xa, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi. Nếu con tướng quân tôm này chịu đánh nhau đàng hoàng với mình đã có thể xử lý nó tới 3 lần lận rồi ấy chứ. Lúc này, lần đầu tiên Đường Hoa mới hiểu rõ rằng thân là một võ giả mà không có một võ đài để quyết đấu công bình là một chuyện uất ức đến thế nào. Nhân lúc này, Đường Hoa cũng thật tâm tỏ vẻ đồng tình và tiếc nuối sâu sắc tự đáy lòng cho số đông thật đông người đã từng bị mình lừa chết. Tục ngữ có nói, ba tên thợ giày thúi vẫn hơn một ông gia cắt lượng, thế là Đường Hoa bèn phát ra tin nhắn tập thể trình bày một cách ngắn gọn về hoàn cảnh khó khăn mình gặp phải trước mắt, hy vọng mọi người tuân theo tinh thần, hợp sức hợp mưu, mở ra được một cánh cửa đột phá. Mạc Tinh rất tích cực là người đầu tiên trả lời. Đánh vào các khớp tay, nó sẽ vô thức nâng lên. Bỏ qua cái này thôi, hoặc là nàng coi mình là thằng ngớ ngẩn, hoặc nàng coi con tướng quân tôm này là con heo. Một con tôm vô lại như thế này làm sao lại là một con heo được? Bởi vậy chắc chắn con nhãi này đang xem mình là một thằng ngớ ngẩn đây. So với Mạc Tinh, người thứ hai trả lời, Quàng Khăn Đỏ thì lại có tố chất chuyên nghiệp hơn, dùng pháp thuật cấp 4 hệ thổ, thiên nhận thứ có thể đâm mũi nhọn ra ngoài từ mặt đất hoặc là nham thạch. Cự ly tấn công là 10 trượng, lực sát thương trung bình, tốc độ tấn công trung bình khá. Nếu có cảnh giới bên hệ mộc thì có thể sử dụng thuật trói buộc phép cấp 3 của hệ mộc cưỡng chế trói đối tượng rồi kéo ra. Hệ thổ, hệ mộc, mình là dân theo lôi với hỏa, có cái dạng phép thuật nào là từ trong đất sinh ra, từ trong mộc trưởng thành đâu. Huy Hoàng là người hơi trung thực, tọa độ, người không phải là dân song sư, không được truyền tống đến binh trạm này, chờ một ngày sau ngươi đến đây thì ông đã sớm đốt vàng mã kết nghĩa thành anh em họ với con tướng quân tôm này rồi đấy. Tôn Minh, nhớ chụp mấy tấm ảnh với nhé. Vẫn là huynh đệ ta thông minh, cho dù có chết cũng phải kiếm lời mới được. Cái này thì nghe theo. Đề nghị với kiến nghị của mấy người còn lại đều chủ yếu là trêu đùa Đường Hoa cả, nào là múa thoát y, nào là nhào tới cắn nó, rồi còn cái nguyên lý, một cây đòn bẩy có thể bẩy được cả thế giới của Nhu Mễ nữa. Ai, ba tên gia cắt lượng cũng không bằng được một thằng thợ giày thối rồi. Rốt cục là ngươi có buông tay ra hay không? Đường Hoa không có cách nào khác để làm, bèn phát điên lên hỏi một câu hết sức mất dinh dưỡng như thế. Quả nhiên, con tướng quân tôm này cũng trả lời một cách rất mất dinh dưỡng luôn. Nam tử Hán đại trượng phu, nói không buông là không buông. Biến thân, Đường Hoa tức khắc biến thành hình dạng Trấn Ngục Minh Vương ngay. Vì sao lại biến ra cái dạng này? gocchuyenaudio.com. Bởi vì sẽ có 3 đầu 6 tay, tuy so với con tôm này thì còn thiếu nhiều lắm, nhưng lại có lợi ở chỗ có 2 cặp tay. Lại nói, dù sao số đầu của mình cũng nhiều hơn của nó mà trong lòng cũng có thể cân bằng hơn được một chút xíu. Dù sao thì chắc chắn Đường Hoa sẽ phải chơi tới cùng với con tôm này rồi. Chuyện biến hình thì không quan trọng, mà cái quan trọng là Đường Hoa chợt phát hiện ra mình thế mà đã có thêm một cái nhiệm vụ, bình định Biển Đông, đánh chết Long Vương Biển Đông và 108 con tướng quân rồng, 216 con tướng quân giao long, 432 con tướng quân tôm hùm. Phần thưởng, dựa theo đối tượng đánh chết mà đạt được điểm công đức bất đồng. KXX, Đường Hoa chửi mợ nhà nó, cái thiên đình nhà ngươi lại đi tuyên bố nhiệm vụ cho một nhân vật trong ma đạo, lại còn thưởng cho điểm công đức nữa thế này. À, đột nhiên hai mắt của Đường Hoa sáng lên, ha, ai nói mình không có pháp thuật hệ thổ vậy chứ? Mình không những có pháp thuật hệ thổ, hơn nữa lại còn là cấm pháp hệ thổ siêu cấp vô địch nữa kìa, thiên băng địa liệt. Đường Hoa che miệng cười thầm, sau đó triển khai pháp thuật ngay. Quả nhiên, mọi thứ đất đá trong phạm vi của cấm pháp đều tung bay lên hết. Tướng quân tôm thấy vậy kinh hãi cực kỳ, đang định kiếm cái ô dù thứ hai đặng bảo vệ, nào ngờ trong phạm vi tầm nhìn, mọi hòn đá đều nát vụn đi cả, hơn nữa chúng nó còn đang hợp lại thành một con rồng đá nhắm vào bụng mình mà lao tới. Tôm hùm lăn lộn, trong lúc nguy cấp rốt cục tướng quân tôm cũng đã sử ra tuyệt chiêu thất truyền hơn ngàn năm trong võ lâm của mình, nó bao gồm những gì tinh túy nhất trong lăn đất quyền, lăn người một nhát cái bụng ngửa lên trời, chìa phần lưng ra cho con rồng đá. Nhưng nó chỉ nhớ được có con rồng đá, mà quên mất còn có thứ đáng sợ hơn rồng đá nhiều, đó chính là con người. Ngoài mấy chục trượng, lửa đen đã hóa thành một cây mâu dài bén nhọn từ trên lao xuống xé toang mặt nước biển, phát ra tiếng rít kinh hồn, dùng vận tốc ánh sáng đâm vào bụng của tướng quân Tôm Hùm. Một con số nho nhỏ có 6 chữ số bung ra. Tướng quân Tôm Hùm mưu đồ lưu lại vài câu di ngôn linh tinh như nói rằng Tôm Hán Tử trả thù 10 năm còn chưa muộn, hay nói rằng Tôm đây dù chết nhưng tinh thần cũng sẽ mãi mãi còn tồn tại, v.v. Nhưng đáng tiếc theo quy tắc của hệ thống thì chết là chết luôn, không cho phép kỳ kèo, bởi vậy tướng quân Tôm chết không nhắm mắt lừng lẫy bỏ mình. Xử lý rồi à, Phá Toái cẩn thận hỏi. Ừ, xử lý rồi. Đường Hoa Thâm trầm nhìn về phía mặt trời lặn trên biển, nháy mắt khi mặt trời biến mất nơi đó, phía đông cũng sẽ xuất hiện mặt trời mọc. Rớt cái gì thế, cho dù là Phá Toái thì cũng không thể ngoại lệ, vẫn cứ hỏi cái đề tài muôn thuở này. Đường Hoa không trả lời, mà không trả lời chính là cách trả lời tốt nhất, bởi vì lúc hắn đang còn chưa có trả lời, hắn đã ném một món đồ qua. Cho nên hắn không trả lời. Hoa, đồ bộ cấm địa biển đông cấp 60. Trong mắt Phá Toái chớp chớp ánh sao, sau đó lại ói ra một bụng máu. Giày của bộ đồ Tôm Hùm, sau khi trang bị vào, lực phòng ngự của chân sẽ tăng lên 500, phần chân sẽ có 20. Cơ hội miễn dịch mọi đòn tấn công, các phần còn lại trên thân thể sẽ bị rớt 300. Lực phòng ngự, có bệnh à, ai lại đi nhắm phần chân mà bắn phi kiếm chứ? Còn khi người ta đã chỉ có thể đánh vào chân của ngươi, vậy chẳng bằng ngươi cứ tránh đi là hơn, còn khăng khăng tiếp chiêu làm gì? gocchuyenaudio.com Nếu thế thì cũng còn đỡ đi, vì nếu như gom được đủ bộ, vậy cũng bằng với trang bị vũ trang hạng nặng lên người. Nhưng cái khiến người ta muốn hộc máu đó chính là cái bộ đồ này là bộ đồ chỉ có 4 món. Trên thân người chơi có thể trang bị 6 món trang bị, nếu chỉ có 4 món thì có nghĩa là trên thân người của ngươi có 2 bộ phận chắc chắn phải nhận lấy 300. Hương tổn, thế này nếu đi đánh với phi kiếm cũng còn được đi, chứ mặc đồ này vào đi đánh với pháp sư thì có khác gì tự sát chớ. Ta nghĩ rằng bộ đồ này là nhắm vào những người có đặc điểm đặc biệt trong những tình huống đặc biệt hoặc những địch nhân đặc biệt mà phát huy ra hiệu quả đặc biệt đó. Đường Hoa hỏi, có lấy hay không đây? Lấy, sao lại không lấy chứ? Không thể nào chắc chắn được rằng mình sẽ không gặp phải một hai tình huống đặc biệt nào đó, rủi đâu mà gặp phải một con boss chỉ biết cắn chân, vậy chẳng phải mình sẽ kiếm bộn rồi hay sao? Phá Toái bèn hào phóng phất tay, mấy thứ lặt vặt khác thuộc về ngươi. Đường Hoa nghe vậy bèn lấy một thanh bảo kiếm tỏa ánh kim chói lóa ra. Phi Hà kiếm, nhất phẩm lục giai hệ kim, gia tử ca, Phá Toái nịnh nọt, sáng nay đệ có gặp một thầy bói mù, lão ấy nói ngũ hành của đệ đang thiếu kim. Đường Hoa cười cười giao dịch Phi Hà kiếm qua, đồng thời cũng từ chối giày Tôm Hùm do Phá Toái đưa cho mình. Chỉ là nhất phẩm, lại còn là lục giai nữa, hiện giờ thật không thể nào lọt vào trong mắt xanh của mình nổi. Đường Hoa rất là tự hiểu lấy mình, một khi mà trên thân của mình có tiên kiếm, sẽ khó tránh khỏi việc một ngày nào đó mình bắn bay đi cho xem. Ngứa tay mà không có cách nào khác cả, cứ có cảm giác là thần khí mà cách dăm 7 ngày không đem ra dùng thì có nguy cơ bị hạ giá ngay. Phá Toái lấy 2 món đồ này nhưng cũng không xấu hổ, bởi vì hắn lại giao dịch tiếp cho Đường Hoa một thanh tiên kiếm. Đường Hoa nghi hoặc nhìn nó, tam phẩm ngũ giai, là sao đây? Phi kiếm của ngươi chỉ dùng để bay thôi, phẩm cấp có cao hay không cũng đâu nằm trong phạm vi quan tâm của ngươi chớ. Xem tên kiếm kia, Càn Khôn Vô Ảnh kiếm. Đường Hoa nhìn phần giới thiệu mà mừng vô kể, trong truyền thuyết thanh kiếm kẻ này là hàng chuyên dụng của thiên binh thám báo tình báo trên thiên đình, không biết vì nguyên nhân gì mà lưu lạc ở chốn phàm. Nguyên nhân gì à, hỏi ốc vít đó. Giao dịch qua nào, Phá Toái ngẩng đầu lên, chỉ thấy mắt mình hoa lên một cái, đã không còn thấy bóng dáng của Đường Hoa đâu nữa rồi. Nhìn ra phía xa, hắn không khỏi hoảng hốt, tầm nhìn của mình là đến mấy chục dặm thế mà không thể nào phát hiện nổi bóng dáng của Đường Hoa ở nơi đâu. Đây là cái tốc độ gì thế này? Lẽ nào đây chính là tốc độ ánh sáng, như người ta vẫn thường hay nói đó sao? Phù, phù, Đường Hoa với bộ dáng mặt tái ngắt thở hổn hển xuất hiện ở trước mặt Phá Toái, nhìn Phá Toái đang tái ngắt mặt mà hắn đưa tay mò vào chỗ trái tim mình, nói. Vừa mới lấy ra thanh phi kiếm đang trang bị, không ngờ là túi Càn Khôn lại đầy mất tiêu rồi. Hệ thống thông báo rằng túi đã đầy, vật phẩm ở trên tay không thể trang bị ngay được, xém chút đã ngã chết rồi. Đời người xưa nay ai không chết, chết chỉ là chuyện nhỏ, nhưng khi ở trước mặt người khác mà lại bị ngã chết, vậy sẽ là chuyện lớn. gocchuyenaudio.com Thật là mất mặt lắm chứ, rủi đâu mà ngày mai trên đặc san có tiêu đề chuyện tình của Đông Phương Gia Tử có người thứ ba chen chân vào, nên vì tình mà quẫn bức tự sát dưới chân Phá Toái thì làm sao mình sống tiếp nổi đây. Hèn chi người ta cứ nói rằng đi bên cạnh Đường Hoa thì sức chịu đựng của trái tim phải tốt vô cùng cũng phải, Phá Toái hít sâu mấy hơi dẹp yên lòng hâm mộ của mình đi, chỉ lên bầu trời. Thử kiếm, hai chữ đơn giản thôi là đã đủ nói rõ ràng rồi. Ta ném mớ giáp trước đã. Đường Hoa tiện tay chơi một chiêu sóng dâm đãng ra, sau đó, vù, một tiếng biến mất. Đương nhiên là do có cái chiêu sóng dâm đãng này, cho nên Đường Hoa mới có sở thích giữ lại mấy thứ rác rưởi, mà cũng bởi vì thế nên suýt chút nữa mới xảy ra bi kịch bị ngã chết đây. Sau khi tiếng, vù, này vang lên, phá toái lại một lần nữa dâng lên cảm xúc hâm mộ, đương nhiên người cũng có thể hiểu là cảm xúc ghen tị. Cây kiếm nát này gần như không tăng công không tăng phòng, kiếm nộ lại tàn tạ đến nhìn chẳng ra, nhưng chỉ duy nhất có cái vụ tốc độ này là lại đạt đến mức nghe rợn cả người. Đặc biệt là khi trang bị lên trên người tên Đường Hoa luôn đi theo lối tăng tốc độ kia. Tuy không đến nỗi đi đến tận cùng trời, nhưng cũng đã đến cảnh giới không để lại dấu vết rồi. Có thể thấy ít nhất cũng đã đạt đến gấp đôi vận tốc âm thanh luôn. Đường Hoa lắc đầu chải lại mái tóc bị gió thổi bay tán loạn, nói. Cái thứ này không thực dụng đâu, đánh nhau mà xài tốc độ cao như vậy, địch nhân tìm không nổi ta thì đúng rồi, nhưng ta cũng không tìm thấy nổi địch nhân nữa. Hắn xoa xoa huyệt thái dương, rồi nắn nắn nhân trung của mình, có vẻ như đã bị say xe. Chứng say xe thì có rất nhiều người thực ra không bị, nhưng chỉ vì thời gian dài nhìn cảnh vật ở ngoài xe với cự ly gần, khiến cho thần kinh thị giác nơi não bộ bị kích thích cho nên mới bị thôi. Mà cái tốc độ kia của Đường Hoa lại càng khỏi cần phải nói rồi, cho dù có chăm chú nhìn trước mặt thì cũng sẽ bị mấy đám mây vụt vụt trôi qua khiến cho choáng váng thôi. Nhưng có thể tiết kiệm được chút tiền truyền tống. Phá toái an ủi, trời nam đất bắc chỉ trong một bước chân, phong độ lắm mà. Ta có bệnh hay sao mà có truyền tống trận lại không thèm xài chứ? Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ phá toái, xong nói. Chúng ta phải tuyết còi thôi, cái chỗ chết dẫm này giống nào cũng quần cư cả, chúng ta cũng phải gọi thêm mấy người nữa mới được. Phá toái ngẫm nghĩ một chốc, xong nói. Trước mặt thì chỉ có song sư là có binh trạm ở Biển Đông thôi. Trong song sư tuy cũng có cao thủ đó, nhưng ngươi sẽ không vừa mắt. Trừ khi là Bảo Huy Hoàng với Quảng Khăn Đỏ bay một hai ngày qua đây. Tinh Tinh, kéo Tinh Tinh qua đi. Đường Hoa nói, con bé này tiện dụng lắm, con nó ở đây thì chúng ta sẽ không cần thiết đôi chốc lại phải chạy trối chết rồi trận nào cũng bị đánh hội đồng nữa. Người ta, Huy Hoàng, Quảng Khăn Đỏ, Tinh Tinh. Vừa vặn là một tiểu đội rồi. Phá toái gật đầu, Tinh Tinh chủ yếu bói, Huy Hoàng với ta chủ yếu phụ trách phối hợp tấn công lẫn bảo vệ, người với Quảng Khăn Đỏ là chủ công, thật là hiệu suất cực kỳ mà. Ngay cả thiên phu trưởng cũng không phải là không thể nào động tới được đâu. Chỉ tiếc là Huy Hoàng đang kiếm điểm công đức mà. Hắn không đến, vậy chắc chắn Quảng Khăn Đỏ cũng không muốn đến đâu. Đường Hoa lục lọi bảng hảo hữu thấy cũng chỉ vừa mất được một ít người. Gocchuyenaudio.com Sát phá lang thì đang bận chuẩn bị độ kiếp mà cho dù là không độ kiếp người ta cũng chưa chắc đã chịu đến. Lẽ nào hắn không sợ mình liên hợp với mọi người đến khi dễ hắn sao? Mặc Tình cũng còn được, ít nhất thì cũng có kỹ năng giảm tốc tập thể, đáng tiếc là phải đi theo sát phá lang rồi. Bà nội, mấy người này ăn không ngồi rồi chơi trò chơi yêu nhau làm cái gì thế chứ? Học theo mình với phá toái thì tốt biết bao, tìm được đối tượng rồi thì cứ quăng ở trong nhà, mình đi tiêu dao là xong đây này. Trong tay Ti Ti thì có thần khí đấy, đáng tiếc là cấp bậc còn chưa đến 50. Có rồi, là Nhu Mễ. Tiểu cô nương này chính là một quyển bách khoa toàn thư sống, hơn nữa thân thủ cũng thật sự không tồi, chính là người chơi duy nhất được NPC trong sư môn thu làm đồ đệ mà mình từng thấy. Cấp bậc nàng cũng không thấp, sắp lên 60 rồi. Chắc nhất thiếu không còn đeo dính lấy nàng nữa chứ nhỉ. Khách chương.